Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Gặp chuyện không quyết hỏi lão đại. Bạch Cẩm nhất thời dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy thân thiết nụ cười nói ra: "Sư huynh, buổi sáng tốt lành." Đa Bảo bay xuống ở trên đảo, kinh nghi nói ra: "Sư đệ, ngươi là lúc nào trở về?" "Tối hôm qua." "Bái kiến sư phụ sao?" "Đương nhiên bái kiến qua." Đa Bảo nhíu mày hỏi: "Sư phụ cứ như vậy bỏ qua ngươi?" Bạch Cẩm nhếch miệng đắc ý cười nói: "Ta thế nhưng là sư phụ thương yêu nhất đệ tử, sư phụ làm sao bỏ được trừng phạt ta? Sư phụ còn quan tâm hỏi ta có hay không ăn được uống được, ở bên ngoài có hay không gặp được nguy hiểm." Đa Bảo khóe miệng co giật hai lần: "Dạng này đều không trừng phạt?" Miễn cưỡng cười nói: "Không có trừng phạt liền tốt. Ta trước đó còn một mực lo lắng sư đệ, đa tạ sư huynh lo lắng." Hai người song song hướng phía đạo cung bên trong đi đến. Đa Bảo đột nhiên hỏi: "Sư đệ, đây là tới thỉnh an?" "Đúng vậy a, sư huynh cũng vậy sao?" Đa Bảo lạnh nhạt vừa cười vừa nói: "Sư phụ, triệu ta đến đây, nói là có chuyện quan trọng thương lượng." Tăng tốc cước bộ hướng phía Kim Ngao đảo đi đến. Bạch Cẩm sững sờ một chút, vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi kịp, hiếu kỳ hỏi: "Sư huynh, có chuyện quan trọng gì?" "Tự nhiên là liên quan tới Tiệt Giáo đại sự. Sư phụ đã không có triệu kiến sư đệ, sư đệ hay là không nên đánh nghe cho thỏa đáng." Hai người cùng đi đến Bích Du cung trước đó, liếc nhau, cùng nhau thở dài nói ra: "Đệ tử bái kiến sư phụ." "Vào đi." Trong Bích Du cung thông thiên thanh âm truyền ra, Đa Bảo, Bạch Cẩm đồng thời đứng dậy. Bạch Cẩm cất bước liền muốn hướng bên trong đi đến. Đa Bảo đưa tay cản lại nói ra: "Sư đệ, sư phụ triệu ta là vì thương nghị Tiệt Giáo đại sự. Ngươi nếu là vô sự hay là sau đó một lát đi." Bạch Cẩm nói ra: "Sư phụ nhưng không có để chúng ta đợi, mà lại ta phải bẩm báo cũng là đại sự, liên quan đến thiên địa đại sự." Hướng bên cạnh vòng qua Đa Bảo hướng phía bên trong đại điện đi đến. Đa Bảo thu tay lại, cũng đi theo hướng bên trong đi đến. Đi vào đạo cung về sau, Bạch Cẩm trong tay đột nhiên xuất hiện một cái tinh mỹ lãng hoa. Lãng hoa bên trong có thứ tự trưng bày các loại chân quý tiên quả. Đa Bảo con mắt đột nhiên trừng lớn, hắn còn chuẩn bị cái này. Bạch Cẩm quỳ gối bồ đoàn bên trên bưng lấy quả rổ, thân thiết nói ra: "Sư phụ, gần nhất trời hanh vật khô, dễ dàng phát hỏa, đây là đệ tử nhà tư loại tiên quả, đặc biệt đưa tới cho sư phụ làm trơn hầu." Thông Thiên cười ha hả nói ra: "Bờ biển nơi nào sẽ khô ráo?" Ngón tay nhất câu, Bạch Cẩm bưng lấy quả rổ bay ra, rơi vào bên cạnh cái bàn bên trên. Đa Bảo trong lòng thầm mắng một câu nịnh nọt chi đồ, quỳ gối bồ đoàn bên trên cung kính cúi đầu, khô cằn nói ra: "Đệ tử bái kiến sư phụ." "Đều đứng lên đi." Đa Bảo, Bạch Cẩm đứng dậy, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Thông Thiên nhìn xem Đa Bảo nói ra: "Hôm nay triệu ngươi đến đây chính là vì thu đồ sự tình." Đa Bảo vô ý thức nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, nói ra: "Sư phụ, thu đồ sự tình có phải là hẳn là giao cho Bạch Cẩm sư đệ phụ trách, miễn cho thu nhận đệ tử vàng thau lẫn lộn, trêu đến sư đệ giận dữ, tất cả đều đem bọn hắn trục xuất sư môn." Thông Thiên nhìn về phía Bạch Cẩm: "Ngươi thấy thế nào?" Bạch Cẩm nhất thời vẻ mặt đau khổ nói ra: "Sư phụ, ngài có thể tuyệt đối đừng tới tìm ta, đệ tử gần nhất trái tim nhỏ không tốt." Thông Thiên tằng hắng một cái nói ra: "Đa Bảo, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách, tạm thời chiêu thu đệ tử 10000 tên. Đa Bảo cung kính đáp: "Vâng." Bạch Cẩm ánh mắt u oán thẳng tắp nhìn xem Thông Thiên, trong mắt có ủy khuất, có không cam lòng, có nước mắt, có thấy chết không sờn. Thông Thiên bị nhìn một trận không được tự nhiên, tằng hắng một cái, không cao hứng nói ra: "Ngươi lại thế nào? Chiêu thu đệ tử sự tình không phải chúng ta thương lượng xong sao?" Đa Bảo con mắt đột nhiên trừng lớn, trong lòng co quắp một trận: "Các ngươi thương lượng xong? Lúc nào thương lượng? Thương lượng xong mới cho ta biết." "Sư phụ, ta mới là ngài thủ đồ a. Bạch Cẩm yếu ớt nói ra. Sư phụ, quá nhiều. Thông Thiên lời nói thấm thía nói ra. Bạch Cẩm, chúng ta cần vạn tên đệ tử. Sư phụ, chúng ta bây giờ ngoại môn đệ tử có 835 vị. Nói cách khác ngài lại tuyển nhận 9,165 vị liền đủ. Càng nhiều càng tốt, cũng nên chừa chút dự bị. Nhiều thì sinh loạn a. Sư phụ, nếu không cái này vạn tên đệ tử ngài tự mình quản lý. Thông Thiên cười ha hả nói ra. Cũng tốt, vậy liền 9,165 vị. Đa Bảo, đi chuẩn bị đi. Vâng, Đa Bảo đứng dậy, mang theo vô cùng tâm tình nặng nề đi ra ngoài. Từ vào cửa đến bây giờ mình tổng cộng đều chưa nói qua mấy câu. Sư phụ đã nói xong tới tìm mình nghị sự. Kết quả tất cả đều bị Bạch Cẩm đoạt danh tiếng. Đa Bảo đi ra đạo cung thời điểm. Trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đa Bảo ở trên đảo hẳn là cũng có thể trồng quả tiên a. Đa Bảo rời đi về sau. Thông Thiên nhìn xem Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra. Ngươi tại sao còn chưa đi? Bạch Cẩm đứng dậy hướng lên trên mặt bước nhanh tới. Đặt mông ngồi tại trên bậc thang. Cười hắc hắc nói. Sư phụ, kỳ thật đệ tử là đến tìm ngài giải mộng. Giải mộng. Ngươi đường đường một cái thái ất kim tiên còn cần giải mộng. Thật cần. Đệ tử tối hôm qua nằm mơ. Mơ tới nữ oa nương nương. Thông Thiên sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên. Vung tay lên đạo cung đại môn một tiếng ầm vang quan bế. Đại đạo ba động phong tỏa toàn bộ đạo cung. Phong thiên tỏa địa. Thông Thiên nghiêm mặt nói ra. Nàng tìm ngươi làm cái gì? Sư phụ ngài làm sao biết là nữ oa nương nương tìm ta? Tam giới chúng sinh không người nào có thể mơ tới thánh nhân. Nói xong còn ý vị thâm trường. Nhìn Bạch Cẩm liếc một chút. Bạch Cẩm trong lòng nhất thời một hư. Lúc trước mình đã từng nói mình mộng thấy qua sư phụ tới. Nếu thật là dạng này chẳng phải là để lộ. Mặc dù mình chưa hề xem thường thánh nhân uy năng. Nhưng lại không nghĩ tới ngay cả nằm mơ cũng không thể mơ tới. Bạch Cẩm nói thực ra nói. Nữ oa nương nương để ta đi Vu tộc. Giúp hắn truyền lại một tin tức. Tin tức gì? Nhân tộc huyết nhục có thể luyện chế vũ khí. Diệt sát yêu tộc nguyên thần. Đồng thời nàng còn để Phục Hy truyền lại tin tức cho yêu tộc. Nhân tộc huyết mạch có thể luyện chế chém giết Vu tộc thần khí. Ha ha, tương đương nữ oa rốt cục dự định. Động thủ. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra. Sư phụ, ngài vậy mà biết. Ngay cả ngươi đều có thể biết. Ta vì cái gì không biết. Chỉ là không có nghĩ đến nữ oa sẽ để cho ngươi đi làm chuyện này. Bạch Cẩm ngưng trọng hỏi. Sư phụ, cứ như vậy nhân tộc liền sẽ nhận Vu yêu hai tộc liên thủ đồ sát. Hơi không cẩn thận liền sẽ diệt tộc. Nữ oa nương nương tại sao phải làm như vậy? Thông Thiên cảm khái nói ra. Nàng tại hạ tổng thể. Một bàn cùng thiên địa tranh đại cục. Bạch Cẩm trong lòng phù phù nhảy loạn. Chờ mong hỏi, tranh cái gì? Trước đó tại Côn Luân Sơn thời điểm, Bạch Cẩm liền đã có suy đoán. Nữ oa đang thôi động nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Đây cũng là Bạch Cẩm trong mộng trực tiếp liền đáp ứng nguyên nhân. Nhưng là một mực không có đạt được chứng thực. Vì nhân tộc tranh vị cách. Làm sao tranh? Thông Thiên liếc Bạch Cẩm liếc một chút. Nói ra, biết quá nhiều đối ngươi không tốt. Bạch Cẩm nhất thời ủ rũ. Cụ thể làm thế nào vẫn là không có hỏi ra. Liền kém một chút. Sư phụ làm sao liền biến khôn khéo đâu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.